99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 675. Gia hỏa này vẫn rất lợi hại nha. Lệ Tư Thừa thăm dò nhiệt độ nước, liền đem Lệ Mặc Sâm ôm tiến vào. Lệ Mặc Sâm reo hò một tiếng. Thật thoải mái a, đại tô ngươi mau vào. Lệ Giản Khiêm cởi xuống quần lót. Đang lúc hắn nghĩ muốn tự mình đi vào thời điểm, đột nhiên thân thể liền bị một cái đại thủ chặn ngang bế lên. Tiểu gia hỏa chỉ cảm thấy tâm lý trận sảng khoái. Khuôn mặt nhỏ không hiểu đỏ. Tiếp theo, cả người liền đã vào trong nước. Lệ Tư Thừa cũng thoát sạch sẽ. Một cước bước vào, Lệ Mặc Sâm ở bên trong cười đến vui vẻ. Con mắt màu xanh lam cách hơi nước, thoạt nhìn liền đẹp như ngọc thạch. Lệ Giản Khiêm ngồi xổm ở trong bồn tắm lớn, trong lòng có loại đặc biệt cảm giác kỳ diệu. Hắn đang cùng đại nhân cùng nhau tắm rửa. Hắn thế mà thực cùng ba ba cùng nhau tắm. Lệ Giản Khiêm nháy nháy mắt, chỉ nghe thấy Lệ Mặc Sâm một tiếng kinh hô. Nói ra, thúc thúc trên chân thật nhiều cái lông a. A, nơi này cũng có lông. Nơi này cũng có lông. Nơi này cũng có. Lệ Mặc Sâm phản ứng giống như là phát hiện đại lục mới một dạng. Một mặt kỳ lạ, Lệ Giản Khiêm nhịn không được hướng về Lệ Mặc Sâm chỉ phương hướng nhìn sang. Nhìn như vậy nhìn vậy, cuối cùng nhìn thấy đó thuộc về nam nhân trưởng thành mới có uy vũ bá khí. Nhịn không được kẹp kẹp chân, thật buồn nôn. Lệ Giản Khiêm đỏ hồng mặt, ôm lấy đầu gối, để cho dìm nước qua cái cằm. Các ngươi đã lớn như vậy còn không biết tự mình tắm. Lệ Tư Thừa nhìn xem hai thằng nhóc, lấy ra bên cạnh bình, tắm ngâm bồn. Cái quỷ gì? Lệ Tư Thừa trực tiếp đem vật kia ném trở về, lấy ra một cái xà bông thơm. Đối với Lệ Giản Khiêm ngoác nói, tới. Lệ Giản Khiêm hừ một tiếng, vừa quay đầu, không để ý tới hắn. Lệ Tư Thừa cười khẽ, tiểu tử này tính tình đến cùng giống ai vậy? Như vậy cổ quái kỳ lạ, khó chịu giống như bánh quai trèo giống như, gặp hắn không để ý tới bản thân. Lệ Tư Thừa hướng về Lệ Mặc Sâm vẫy tay, Lệ Mặc Sâm nửa bơi nửa bỏ qua, rất nhanh liền ngồi ở Lệ Tư Thừa trước mặt. Lệ Tư Thừa cũng là lần thứ nhất cho tiểu hài tử tắm rửa, đem xà bông thơm hướng về thân thể hắn bôi, thoa xong mới phản ứng được muốn gội đầu, cầm lấy xối đầu bù đến cho tiểu gia hỏa gội đầu. Sau đó, mới cho hắn xoa thân thể. Lệ Mặc Sâm còn là lần thứ nhất bị nam nhân tắm rửa. Nhất là bị loại này ba ba một dạng nhân vật. Đã vui vẻ lại kích động. Nhìn xem một mặt không vui ngồi một bên Lệ Giản Khiêm. Lệ Mặc Sâm biểu thị phi thường không hiểu. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Nếu như là cha của hắn, hắn khẳng định phải kêu ba ba dẫn hắn đi chơi. Lệ Tư Thừa nhẫn nại tính tình cho hắn tắm xong, đem hắn bỏ qua một bên về sau, hướng về phía Lệ Giản Khiêm vẫy tay. Tới. Lệ Giản Khiêm không nguyện ý, y nguyên ngồi ở tại chỗ ngâm nước. Lệ Tư Thừa cũng không khách khí, đưa tay trực tiếp đem hắn túm đi qua, bắt chước làm theo đưa cho hắn xoa tóc tắm rửa. Chỉ là động tác hiển nhiên muốn thuần thục một chút, cũng càng êm ái một chút. Có trời mới biết, Lệ Tư Thừa cái này là lần thứ nhất hầu hạ tiểu hài tử, lại có thể dạng này kiên nhẫn, ngay cả chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đổi mấy lần nước, cho hai đứa bé tắm xong lau sạch sẽ về sau, mới giật mình hoàn hôn. Giống như không có mang quần áo tiến đến, đi qua một cái khăn tắm vây tại bên hông. Lệ Tư Thừa đem hai đứa bé một tay một cái ôm ra ngoài. Lệ Mặc Sâm hai mắt tỏa ánh sáng. Mà Lệ Giản Khiêm đồng dạng cảm giác có chút giật mình. Thật là lợi hại, đồng thời ôm hắn cùng Mặc Sâm hai người đâu. Lệ Giản Khiêm trừng mắt nhìn, dương mắt nhìn về phía Lệ Tư Thừa tấm kia cùng bản thân dung mạo rất giống nam nhân mặt. Tựa hồ, gia hỏa này vẫn rất lợi hại nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.